3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, diễn xuất. Tô giả đem xúc cốt công khẩu quyết truyền cho sát mông cùng A Hồng. Sau đó hắn hết lòng nghe Lục Thanh Thanh dạy dỗ, con mắt càng ngày càng sáng, vạn vạn không nghĩ tới Lục Thanh Thanh cũng nhận được Lục ông bá mấy phần chân truyền. Lục Thanh Thanh dù sao cũng là trông coi, nghịch đạo loạn thường, truyền thừa ở trong bí cảnh vượt qua ngàn năm lâu. Nàng đối dị loại sinh mệnh cũng là tương đối quen thuộc cùng dài. Cho nên hắn giao cho Tô Dạ không phải là cái gì tuyệt chiêu, mà là thân thể con người sửa đổi, dùng băng tinh tới thay thế chính mình cụt tay. Ngay từ đầu Tô Dạ không khống chế tốt, thường thường đem mình cả người cũng đông thành băng đống. Bất quá Tô Dạ ngộ tính thượng khả, hơn nữa ở một bên Lục Thanh Thanh chỉ điểm, cơ hồ vô dụng mấy ngày liền hoàn toàn sinh trưởng đi ra một cái mới tinh cánh tay. Điều này cánh tay lại kiêm bị cứng rắn và mềm dẻo. Điều này thật sự là lệnh Tô Dạ vui mừng quá đổi. Vốn là chỉ có tu luyện tới trọng sinh cảnh thời điểm mới có thể để cho đoạn chi lần nữa mọc ra. Nhưng là bây giờ điều này cánh tay mặc dù không bằng thân thể của mình, nhưng là đối với chiến đấu không có đảm nhiệm Hà Phương ngại. Cho dù Tô Dạ có thể thao túng phi kiếm, nhưng là thiếu một chi cánh tay hay là đối với hắn có ảnh hưởng rất lớn. Bây giờ lại bị Lục Thanh Thanh giải quyết tốt đẹp rồi. Chỉ bất quá vì thật có thể như cánh tay sai sử, Tô Dạ cho đến đem băng tinh hóa thành 5 ngón tay cũng điều khiển tự nhiên sau đó. Lúc này mới hài lòng đi hỏi sát mông cùng A Hồng độ tiến triển thế nào. Sát mông liệt miệng to, cái này xúc cốt công thật biết điều, hoàn toàn không nhìn ra ta là thú tu rồi. Mặc dù gầy đi trông thấy lùn một đầu, nhưng nhìn hay lại là một cái bắp thịt mãnh nam hình tượng. Bất quá so với trước kia mạnh không ít, ba người này đứng chung một chỗ cô thả sẽ bị người trở thành rắn chắc thể tu. Nếu tất cả mọi người chuẩn bị thỏa đáng, như vậy hạ một cái mục tiêu đó là hướng đông vực tiến phát. Người sở hữu đem binh khí cũng thu, hoàn toàn ngụy trang thành địa nói đạo thể tu. Sát mông gọi tới không ít linh thú, đi thâm ngoài rừng vây tuần dò. Bốn cái thí sinh một cái người ở hiếm thấy hẻo lánh đường đi đi ra ngoài. Sau đó trở về một cái trấn trên, định chế mấy món vừa người quần áo. Lúc này mới thư thư phục phục bước lên đi đông vực hành trình. Sau khi đi ra bốn người không có tận lực bí mật hành tung, nhưng là cũng không có nghênh ngang xuất hiện ở thiên hành đạo tầm mắt. Bọn họ chính là bình thường phổ thông như vậy hành động. Trên đường sát mông không ngừng truy hỏi, bắc vực biên giới những vạn bảo thương hội đó, chúng ta phải đi giết hắn long trời lỡ đất sao? Ta ở thiên hành đạo thời điểm, biết bọn họ thật nhiều cái cứ điểm. Tô giả đối với sát mông đề nghị cũng cân nhắc qua, nhưng vẫn lắc đầu một cái nói, đánh lén ban đêm không thể nói không sơ hở tí nào. Các ngươi không phải là bị nhân tính toán sao? Nói không chừng thiên hành đạo cùng vạn bảo thương hội nội bộ hai phe đều có cấu kết. Càng mấu chốt là chúng ta bây giờ không thể bị kéo ở chỗ này. Nếu như vạn bảo thương hội biết ta còn sống, khẳng định sẽ còn phái trọng sinh cảnh truy sát ta. Nghe được trọng sinh cảnh ba chữ kia sát mông, hoàn toàn im miệng không nói. Hóa tinh cảnh hắn còn có thể ầm ĩ một chút, nhưng là gặp trọng sinh cảnh đây chính là cửu tử nhất sinh. Hắn thật rất muốn hỏi một chút Tô Dạ là làm thế nào sống sót, nhưng là hắn cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi. Bởi vì vô luận là dạng gì thủ đoạn, khẳng định đều là Tô Dạ bí mật. Ba người yên lặng hướng bắc vực biên giới phương hướng đi. Mặc dù bọn họ không muốn gặp thiên hành đạo nhân, nhưng là đúng là vẫn còn tránh không thoát. Thực ra bọn họ cũng không có đi quá xa, ít nhất còn phải 2 ngày mới có thể đi ra bắc vực thời điểm. Liền bị thiên hành đạo tu sĩ tìm đi lên. Tại sao nói là tìm đi lên? bởi vì này vài tên ngưng dịch cảnh tu sĩ quan sát bọn họ đã có 2 ngày rồi. Những người này lạ mặt rất, nhìn hẳn là thể tu, hơn nữa có thể là tán tu. Mấy vị không muốn biết đi nơi nào à? Sát Mông thấy thiên hành đạo tu sĩ liền có nhiều chút không khống chế được tâm tình. Tại hắn há mồm trong nháy mắt, Tô Dạ vỗ một cái cánh tay hắn. Sau đó chính mình đi phía trước đứng một bước nhỏ hỏi, chúng ta đi nơi nào cùng các ngươi có quan? Hệ sao? Chúng ta? Thiên hành đạo đã từng nghe nói chưa? Nguyên lai là thiên hành đạo. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Ho khan một cái, nếu các vị biết chúng ta là thiên hành đạo, vậy thì đi thẳng vào vấn đề nói tóm tắt. Bây giờ tiểu thiên thế giới bởi vì vạn bảo thương hội làm loạn, có thể nói là sinh linh đồ thán. Bây giờ thiên hành đạo rộng rãi mời thiên hạ tuấn kiệt có chí chi sĩ gia nhập chúng ta, là bình tức khói lửa chiến tranh mà dâng hiến ra một phần lực lượng. Sát Mông quay đầu chỗ khác, nhìn A Hồng khinh thường nỉ non một câu, không biết xấu hổ đồ chơi. Cái kia đại gia hỏa, ngươi đang nói gì? Tô Dạ hơi chút an tâm, quả nhiên Sát Mông cùng A Hồng ngụy trang rất tốt. Tô Dạ đơn giản cho bọn hắn dịch dung một chút, mặc dù so sánh lại so với thô giáp, nhưng là không nghiêm túc, nhìn kỹ là không nhìn ra. Chủ yếu vẫn là bởi vì trên thân thể biến hóa lừa gạt được thiên hành đạo. Huynh đệ của ta nói đông vực thân nhân vẫn chờ chúng ta trở về đây. Đông vực, chúng ta một nhà lão tiểu đều tại đông vực. Bây giờ vạn bảo thương hội cử binh đông vực. Chúng ta cái này không cuống cuồng chạy trở về sao? Này vài tên ngưng dịch cảnh tu sĩ cũng không ngốc. Cũng không phải là Tô Dạ mấy câu nói liền có thể lừa bịp được. Có một cái tu sĩ bày tỏ chính mình hoài nghi, các ngươi một nhà lão tiểu ở đông vực, vậy tới bắc vực làm chi? Tô Dạ biểu tình bỗng nhiên bi thương đứng lên, muốn nói lại thôi, bộ dáng làm người ta không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng là Tô Dạ chính là đem lời ngậm tại trong miệng không nói. Thế nào đây là không nói ra miệng? Có cái gì không nói ra miệng? Chẳng lẽ các ngươi có cái gì người không nhận ra bí mật? Nói xong lời này, song phương bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương. Mà Tô Dạ càng là hận hận nói, nỗi niềm khó nói, không thể trả lời. Hừ, che che giấu giấu, đó chính là đối bắc vực lòng mang ý đồ xấu rồi. Cái này cái mũ trực tiếp liền bị khấu trừ lại. Những thứ này ngưng dịch cảnh tu sĩ ỷ vào tại chính mình địa bàn, có thể nói là tứ vô kỵ đạn, ở Tô Dạ đám người trước mặt hoành hành có chút bá đạo. Tô Dạ bỗng nhiên lộ ra một bộ có chút hốt hoảng bộ dáng, sau đó cắn răng nghiến lợi nói, được, đã như vậy, ta đây đã nói đi ra, chỉ bất quá chuyện này nếu như các ngươi truyền đi, không chết không thôi. Tô Dạ bỗng nhiên quyết tuyệt như vậy, hai bên giật nảy mình, mà thiên hành đạo sắc mặt của tu sĩ cũng ngưng trọng. Bọn họ nhìn Tô Dạ liều mạng dáng vẻ không giống làm giả, cho nên cũng không về trước ứng, mà là nhìn Tô Dạ nói cái gì. Ban đầu các ngươi bắc vực cái kia Tô Dạ chế cái gì kiếm tu môn phái, ta Thanh Mai Trúc Mã cũng bị kéo đi vào, nếu là không có Tô Dạ, chúng ta đã sớm thành thân. Tô Dạ mặt đầy lòng đầy căm phẫn nói tiếp, giọng nói cũng biến thành gào thét, ta A Kiều nhất định không phải là cam tâm tình nguyện, nhất định là bị nàng môn phái bắt buộc, cho nên ta cùng các anh em tới đây chính là muốn đem A Kiều mang về. Lại phát hiện Thạch Sơn môn cái gì cũng bị mất, A Kiều cũng mất, ta tìm thật lâu cũng không tìm tới. Tô Dạ cặp mắt đỏ bừng, âm thanh run rẩy mang theo một tia nước nở. Hắn tựa hồ có vô tận ủy khuất lại phát tiết không ra. Pháp Thanh cùng Sát Mông thật là nên vì Tô Dạ giống như thật diễn kỹ lớn tiếng khen ngợi. Bọn họ vốn tưởng rằng Tô Dạ là một cái nói năng thận trọng nhân, lại không nghĩ rằng lại còn có như thế quỷ trơn nhãn một mặt. Thật là làm cho bọn họ mở mang kiến thức. mà Thiên Hành Đảo vài tên ngưng dịch cảnh tu sĩ lại cố nén cười. Tựa hồ Tô Dạ lời muốn nói ở trong mắt bọn hắn chỉ là một hài hước mà thôi. Tô Dạ bỗng nhiên huơi ra một quyền, chạy thẳng tới phía trước nhất một người. Sát Mông thấy tình thế vừa định đi theo cũng động thủ, lại bị A Hồng ngăn lại. Sư huynh đừng xung động, bị công kích tu sĩ la lớn. Ngươi làm gì? Tô Dạ giận dữ hét. Các ngươi dám chê cười ta? Tên này tu sĩ cũng là đối lý, chỉ có thể la lớn. Ai cho cười ngươi? Tô Dạ chẳng ngó ngàng gì tới một mực công kích. Thẳng đến tên này tu sĩ cũng động hỏa khí, lớn tiếng uy hiếp nói. Nếu như ngươi tái phát điên, cũng đừng trách chúng ta động thủ. Nghe nói như vậy, Tô Dạ mới giận dữ dừng tay. Sau đó mặt đầy tức giận nhìn chằm chằm này vài tên Thiên Hành Đạo tu sĩ. Trong lúc nhất thời hai bên đều rất lúng túng, không biết nói gì, con mắt của Tô Dạ bỗng nhiên lại sáng lên. Hắn đi phía trước đạp mấy bước, lại cho này vài tên tu sĩ dọa một cái, rút ra trong tay trường đao, lớn tiếng quát hỏi, ngươi lại muốn làm gì? Chờ một chút, nếu như các ngươi có thể giúp ta tìm tới A Kiều, ta liền gia nhập Thiên Hành Đạo, thế nào? Này vài tên tu sĩ trố mắt nhìn nhau, không nghĩ tới Tô Dạ đem chủ ý đánh tới trên người bọn họ. Bọn họ làm sao có thời giờ đi tìm cái gì A Kiều? Hơn nữa mấy cái này thể tu bất quá cũng là ngưng dịch cảnh mà thôi. Nhiều bốn cái không nhiều, thiếu bốn cái không ít. Được rồi, tự các ngươi đi tìm đi. Bất quá ta nói cho các ngươi biết, các ngươi chớ có tiếp tục ngông cuồng như vậy. Huynh đệ chúng ta đi. Nhìn này vài tên tu sĩ đi xa, Tô Dạ quay đầu thời điểm, phát hiện sau lưng ba người đã là trợn mắt hốc mồm, mặt đầy quỳ lạy tình. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.